Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 559, đấu trận 1, góc truyện audio.com, quản hà bắc khí thế bức người, là sĩ tín người ở chẽn ngựa, bất cứ lúc nào cũng có thể động toàn thân, sẵn sàng tung ra một đòn công kích cực mạnh. Tần Thúc Bảo trông thấy, nhưng lại hoàn toàn không sợ. Hắn thán kinh bách chiến, đương nhiên gặp qua loại trận trượng này. Yển Nguyệt trận lấy công kích làm chủ, lấy khí thế thủ thắng, La Sĩ Tín bày ra loại trận trượng này, ý đồ công kích cực kỳ rõ ràng. Nhưng Yển Nguyệt trận khí thế mặc dù thị nị nếu như còn không được thì mũi nhọn nhanh chóng giảm, rất khó bảo chi liên tục công kích có tính phá hụt. Nếu gặp được phản còng, Yển Nguyệt trận có thể bị tổn thất thảm trọng. Loại trận pháp này, đối phó binh trận bình thường thì cực kỳ hữu hiệu. Nhưng nếu muốn đối phó Tần Thúc Bảo, hiệu quả lại kém rất nhiều. Tần Thúc Bảo có chuẩn bị mà đến. Dưới hiệu lệnh của hắn, quân Tây Lương vô cùng đơn giản bày ra phương trận, có đòi khi phức tạp, cũng không nhất định là hữu hiệu. Đi theo Trương Tu đã chinh chiến nhiều năm, Tần Thúc Bảo đã sớm rõ ràng đạo LV này. Hắn lệnh cho Thuẫn bài binh đi đầu, cùng tiễn thủ, ngạnh nò binh ngăn trận trận cước, kỵ binh xa xa tản ra, sẵn sàng chuẩn bị công kích vu hồi vùng lưng bụng của quân Hà Bắc. Yển Nguyệt trận sắc bén khó ngăn cản, nhưng lưng bụng hiển nhiên là chỗ yếu của Yển Nguyệt. Tần Thúc Bảo chính là nhắm ngay chỗ yếu kém nhất của đại trận. Nếu nói quán Hà Bắc là một thanh trường đao sắc bén hiển thị rõ, quán Táp Lương lại như một khối thiết bản không khe hở. Dùng chắc chắn nghênh sắc bén, dùng trầm trọng đối với nhẹ nhàng, đập không thể nghi ngờ là sách lược minh địch của Tần Thúc Bảo. Mấp lần va chạm có lẽ sẽ vô cùng thảm thiết, hoa lửa bắn ra bốn phía, nhưng trường đao này nếu bổ không vừa thiết bản thì chính là chuyện rất nguy hiểm, huống chi Tần Thúc Bê ảo còn chuẩn bị vung đại chụp đập qua. Thanh trường đao này chẳng những xẻ bị thủng lỗ, mà còn có khả năng bị gài thành nhiều đoạn. Gió lạnh thấu xương, Tần Thúc Bảo bất động, quán Táp Lương bất động, quán Hà Bắc cũng giống như núi cao ngưng kề cùng một chỗ. Hai quán trong gió lạnh giằng co, đã được một thời gian. Tần Thúc Bảo bất động, bởi vì hắn muốn mài rũa đi nhuệ khí của đối thủ. Bởi vì hắn muốn hậu phát chế nhân, nhưng một điểm quan trọng nhất là trận pháp của hắn có tính đối kháng rất mạnh, lại thiếu sự linh hoạt của Yển Nguyệt trận. Hắn không thể chủ động tiến còng, hắn tuy bố trí đại trận công kích lại chọn dùng thế thủ. Có được có mất, hai quán giao chiến, hắn hiểu được như thế nào che giấu nhược điểm của mình. Hắn không vội, hắn đã ở phụ cận đáp đợi hơn tháng, đương nhiên không quan tám chờ lào thêm một ngày hai ngày. Huống chi, sau lưng hắn còn có Tiêu Bố Y cùng Trương Trấn Chu hết sức ủng hộ. Mà sau lưng La Sĩ Tín chỉ có một ngọn núi. Không Son Cô Tịch có giống như tâm tình của La Sĩ Tín giờ phút này hay không? Tần Thúc Bảo người trên lưng ngựa tâm tư xoay chuyển, chuyện cũ từng màn xẹt qua, từ khi Ba Hồ quen biết đến khi quy thuận Trương tướng quân. Sau đó Ba Hồ sóng vai, ly tàm, phản bội cho tới bây giờ hai hồ tranh chấp. Nhưng Tần Thúc Bảo một mực tự hỏi mấp vấn đề, La Sĩ Tín có thống khổ giống như Minh hay không? La Sĩ Tín chấp nhất như thế, là vì cái gì? Đảo Kiến Đức một mực ẩn nhẫn nhượng bộ, có nên chủ động khiêu khích hay không? La Sĩ Tín lần này hưng binh qua Dương Cốc công kích quán Táp Lương, có được Đạo Kiến Đức cho phép hay không? Tần, góc truyện audio.com, Thúc Bảo không nói, La Sĩ Tín cũng trầm mặc, đôi mắt của hắn như ưng, nhìn chằm chằm vào trận hình của quán Táp Lương. Hắn ép vi vọng có thể tìm ra chỗ yếu nhất của đối thủ. Sau đó không lưu tình chút nào mà nghiền nát đối thủ. Nhưng hắn tim hồi lào, vẫn thở dài, La Sĩ Tín cũng không có nắm chắc tất thắng. Tần Thúc Bảo chẳng những đối với hắn rõ ràng, mà đối với trận hình của hắn cùng phi thường rõ ràng. Trận pháp mà Tần Thúc Bê ảo bày ra này, quả thực chính là khắc tinh của hắn. Công hay rát lui, đó là một vấn đề khó. La Sĩ Tín rốt cục đã động, nhưng hắn cưỡi ngựa ra. Quản Hà Bắc quán vẫn như núi cao trong gió. Không chút sứt mẻ, La Sĩ Tín một mình ra khỏi đại trận, cách quán Tây Lương chừng hai tầm tên thi ghim ngựa không tiến lên nữa. Tần tướng quân, không biết có thể ra nói một lời hay không? Hai quân giao chiến, chủ tướng đối phương đã dám một mình xuất trận, cùng là một loại dũng khí cùng khiêu khích. Tần Thúc Bảo cùng không do dự, thúc giục ngựa lòng vàng đốm trắng tiến lên, cách La Sĩ Tín chừng một tầm tên thi ghim ngựa trầm giọng nói. La tướng quân, không biết có gì chi giáo? Hai người thần sắc lạnh như băng, dùng chức quan xưng hô, đương nhiên là ý nghĩa hôm nay chi nói đại thế. Không nói việc tư, La Sĩ Tín ngậm miệng, hồi lâu mới nói. Trường Nhạc Vương nhân nghĩa hơn người, rất được dân tâm. Tần tướng quân, người nếu như đầu nhập ta bảo đảm ngươi quan chức ở trên ta. Tần Thúc Bảo hơi ngạc nhiên, thoáng qua cất tiếng cười to. Tràn đập thê lương, La Sĩ Tín, đáp là một câu cực kỳ thú vị nghe được kể từ khi ta biết ngươi. La Sĩ Tín sắc mặt không thay đổi, Tần Thúc Bảo. Ta và ngươi tranh chấp cũng không phải là chuyện thú vị gì. Ta thật ra không muốn cùng ngươi tác chiến, ngươi có biết vì sao? Tần Thúc Bảo nói, là nguyên nhân gì? Trương tướng quán là đệ nhất danh tướng Đại Tùy, thế nhân kính ngưỡng, lại bị người ám toán mà chết. Ta không muốn cùng phản đồ đám Trương tướng quán một đao tác chiến, nhưng ta lại không thể không triển La Sĩ Tín lạnh như băng nói, hắn tim không thấy chỗ yếu của quân Tây Lương, lại một cầu đánh vào chỗ yếu của Tần Thúc Bảo. Gió núi gào thét, hai quán nghiêm nghị, Tần Thúc Bảo chân mày cau lại, mặt hiện lên vẻ thống khổ. Không sai, ta là phản đồ, nhưng ta đang sửa đổi. Cái này vẫn tốt hơn là cứ tiếp tục sai. Trương tướng quán thể nhân kính ngưỡng, không cầu danh lợi. Duy nhất cầu chính là thiên hạ thái bình. Tần Thúc Bảo thầm muốn hoàn thành nguyện vọng của hắn, là Sĩ Tín Tây Lương Vương nhất thống thiên hạ chính là đại thế. Đầu kiến đức xuất thân đạo phỉ sớm muộn bại vong, người nếu thật còn ghi nhớ một phần về Trương tướng quân cũng có thể giống như ta. Tìm nơi nương tựa, ta nghĩ Trương tướng quân trên trời nếu là có linh thiêng cuối cùng cũng sẽ vui mừng. La Sĩ Tín lên tiếng cười dài nói, Tần Thúc Bảo, ngươi cho rằng nói một phen giả nhân giả nghĩa là có thể khiến cho thể nhân thông cảm. Ngươi cho là giả bộ như hối cải có thể gạt bỏ tội ác ngập trời của ngươi sao? Ta vốn cũng không có chuẩn bị để cho thế nhân thông cảm. Ta cũng không có chuẩn bị gạt bỏ lương tâm của mình, Tần Thúc Bảo lạnh nhạt nói. Ta làm là chi vì giảm bớt tội nghiệt, ngày thiên hạ thái bình chính là lúc Tần Thúc Bảo tự sát để tạ ơn Trương tướng quân. Nguồn tại ện phao, VN, La Sĩ Tín ngơ ngẩn, thật lào không nói gì. Trong lòng của hắn có phần toàn kính, hắn hiểu nỗi khổ của Tần Thúc Bảo. Hắn hối hận mới vừa nói những lời kia. Góc truyện audio.com, hắn thầm muốn đả kích Tần Thúc Bảo, nhưng không có nghĩ đến. Chính mình lại dao động trước, gió núi thổi vào mặt, La Sĩ Tín đã tinh táo lại, vỏ luận như thế nào. Hôm nay cuộc chiến, không thể tránh né. Tần Thúc Bảo, ngươi có nắm chắc thắng ta sao? Tần Thúc Bảo cười nói. Ta không có, chẳng lẽ ngươi có? La Sĩ Tín không nói thêm lời nào. Thiết thương chậm rãi giơ lèn, chỉ vùng một cái yển nguyệt đại trận rốt cuộc đã tiến công. Tần Thúc Bảo lại chậm rãi lui về trong trận, không có nửa phần bối rối. Yển nguyệt trận tuy sắc bén, nhưng muốn giết tới trước mắt, hiển nhiên còn cần một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này sát khí đập trời, làm cho người ta giáng động, nhưng trong suy nghĩ của Tần Thúc Bảo, phân phối bổ trí vẫn có thừa. Mặt đất đột nhiên nổi lèn cuồng phong, tuyết trắng kích động, yển nguyệt đại trận đã động dị thường thong thả. Từ phương xa mà xem, chi thấp được trận hình di động như núi, nhưng di động của bọn họ dần dần gia tốc, thoáng qua đã cách quân Tập Lương chừng ngàn bước chân, là Sĩ Tín thiếu xúc động, Tần Thúc Bảo càng thêm trầm ổn. Trước mắt hai người đấu trí đấu lực so dũng khí đấu trận, động là động toàn thân, mặc dù khoảng cách đã gần. Nhưng ai cùng chưa có ra tay, đương nhiên hai quân đối chọi. Tình huống LV tưởng nhất chính là đánh gục chủ tướng, quân địch không đánh tự bại. Binh Phật có câu, bắn người trước bắn ngựa, bắt giặc trước bắt vua, nhưng hai người lại đều tin tưởng, tuyệt không khả năng một nhát đánh gục đối thủ. Đã như vậy, không bằng toàn lực dùng trận pháp thủ thắng. Trước mắt chủ tướng bất động, thắng lợi mấu chốt là ở trận pháp biến ảo. Chống trận ầm ầm kèn ngân vang, yển nguyệt trận từ chậm đến nhanh, trong sự thòi động tiến độ trinh tề khiến cho mặt đất cũng hơi bị rung động lắc lư. Yển nguyệt trận phép nghiêm ngặt sắc bén mà không loạn, trong sự gia tốc đã dùng thể rời non lấp biển, xông về phía đối thủ. Tần Thúc Bảo ảm thầm thở dài, La Sĩ Tín quả nhiên không giống người thường, những ngày này lại đem quán Hà Bắc vốn là trộm cướp không chịu nổi một kích huấn luyện thành đội quân thép, kỷ luật nghiêm minh như thể. Tiếng trống trận vang rồi, yển nguyệt hình cung của quán Hà Bắc quán không có chút nào thay đổi, đều đạp tới. Nhưng tốc độ nhanh hơn, đã từ bước nhỏ biến thành đi nhanh biến thành chạy nhanh. La Sĩ Tín vẫn đứng bất động, nhưng gió lạnh thổi tuế bay. Trong tuế bay, binh sĩ phía sau hắn giống như sóng chiều, trong giập lát đã vọt qua khoảng cách 800 bước. Yển nguyệt trận chinh là dùng tốc độ, ở loại cự ly này, đem lực công kích của trận pháp tăng lên tới mức sắc bén nhất. La Sĩ Tín một lần nữa vung thương, chi nghe đến soạt một tiếng, yển nguyệt trận đã hiện ra mũi nhọn sắc bén. Quán Hà Bắc quán lộ ra mũi nhọn che giấu, đao ra thương động, no hiện hàn quang, yển nguyệt trận bắn ra một đạo mũi nhọn lợi hại, hướng về quán Tập Lương đánh tới. Hai quân chi còn cách nhau chừng 500 bước, thay đổi bất ngờ, sát khí vụt tăng vọt, quán Hà Bắc mang theo chiến ý, cuộc qua tuyết động, sát khí tràn ngập vọt tới. La Sĩ Tín vẫn bất động, hắn hiểu do Tần Thúc Bảo đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lúc này hắn hoàn toàn vứt bỏ tất cả ân oán. Hắn chi cầu thắng, đập là chuyện mà một tướng quán giờ phút này phải toàn lực đi làm. Trong quán Tây Lương đột nhiên kèn thổi lèn, phương trận đã do cực tình biến thành cực động. Góc truyện audio.com, khoảng cách 500 bước không tính gần là, nhưng tuyệt đối không xa, nhưng khoảng cách này cũng đủ Tần Thúc Bảo bố trí ra ba đạo phòng tuyến. Ba đạo phòng tuyến do binh chủng khác nhau cấu thành, phương trận đột nhiên thay đổi lồi ra một góc nhọn, thuần bài binh chạy ra trước thứ tự rõ ràng, La Xì Tín sắc mặt khẻ biến. Từ góc độ của hắn thấp, quán Tây Lương từ phương trận biến thành trận hình tam giác thuẫn bài binh xông ra hình thành hai đạo phòng tuyến xiên xiên, góc lồi ra. Lại có thể giảm đi lớn nhất một kích chính diện của Yển Nguyệt trận. Sau thuần bài binh, lại do trường thương thủ, đao phủ thủ tạo thành đạo phòng tuyến thứ hai, có thể có chống cự lại dư lực xung phong của Yển Nguyệt trận. Cung nỏ thủ sớm đã cung cài tên, nỏ lên dây, cực lực sát thương sinh lực vọt tới. La Sĩ Tín nhìn thấp quân Tập Lương trong nháy mắt đã bổ trí ra ba đạo phòng ngự, đã biết đợt xung phong đầu tiên của mình đã không thể tạo thành đả kích có tính thực chất đối với đối thủ. Tiếng xẹt xẹt vang trong không trung, tên nhọn trong một khắc hầu như khe khuất bầu trời, trong một tầm tên cung nỏ thủ của hai quân đã phát động trước tiên, sử dụng công kích xa quấy dày trận hình của đối thủ. Tên dài mới rơi, hai quán đa va chạm vào nhau, trong tích tắc. Đất tuyết đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Quân Hà Bắc sắc bén vô cùng, nhưng đụng vào trên thiết bản của quân Tập Lương, chi kéo lê một giày hoa lửa. Cách chương.